Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đón nghe tập cuối cùng, tập 29 của cuốn tiểu thuyết rất hay, đặc biệt, nguy hiểm. Một buổi sáng, giám đốc Tiểu vừa đến cơ quan thì có điện thoại. Từ đầu dây đằng kia, tiếng thứ trưởng công an nói: "Anh Tiểu đây à? Anh đọc báo công an nhân dân sáng nay chưa?" Giám đốc Tiểu nói: "Báo cáo anh, chưa. Báo công an nhân dân về đây hơi muộn, chắc phải đến chiều mới có." Tiếng của trung tướng thứ trưởng: "Báo công an nhân dân có bài phóng sự điều tra của cô phóng viên tên là Thúy, viết về công ty Vạn Bảo. Trước khi đăng bài này, tổng biên tập đã báo cáo với lãnh đạo bộ. Lẽ ra việc viết về công ty này không cần phải báo cáo lãnh đạo. Nhưng đây là một việc không những chỉ liên quan đến việc trốn thuế, gian lận thương mại, làm ăn bất chính của công ty Vạn Bảo, mà còn liên quan đến nhiều việc khác nữa. Trong đó có những chuyện như giám đốc công ty là tay tổ chức một băng nhóm tội phạm chuyên đâm thuê chém mướn và đòi nợ thuê. Theo thông tin tôi nắm được, rất có khả năng băng nhóm này là kẻ gây ra cái chết của anh Hoàng và vu tội này cho anh Phạm Bình. Tôi đề nghị công an tỉnh phải khẩn trương kiểm tra lại vụ án này. Nếu các đồng chí có khó khăn gì thì báo cáo gấp lên, bộ sẽ cử người về điều tra." Đại tá Thiều tái mặt: "Dạ, báo cáo thủ trưởng, việc này chúng tôi cũng đã biết ạ. Chỉ có bài báo thì chúng tôi chưa được đọc, nhưng chúng tôi sẽ kiểm tra ngay tình hình và sẽ có báo cáo sớm ạ." Tiếng của đồng chí thứ trưởng nói rành rọt: "Nội bộ của đồng chí có vấn đề đấy, cho nên việc điều tra lại vụ án các đồng chí phải hết sức bí mật. Tất cả những người tham gia điều tra vụ án này từ trước thì không cho điều tra nữa. Đồng chí ấy là một ban chuyên án mới." Đại tá Thiểu nói: "Báo cáo thủ trưởng, tôi hiểu ạ." Đại tá Thiểu tắt máy rồi gọi cho một cán bộ của báo công an nhân dân ở Hà Nội: "Đại tá Thiểu, cậu cắt cho tôi bài báo viết về công ty Vạn Bảo in trên báo ra ngày hôm nay, rồi phách về đây cho tôi ngay nhé." Tiếng anh phó tổng biên tập trả lời rành rọt: "Báo cáo anh, bài này đã lên khuôn cả ngày mai ngày kia rồi. Với anh thì chúng tôi có thể chuyển cho anh xem toàn bộ bản thảo của ba kỳ. Nói thật với anh, tổng biên tập đã có ý kiến là một số tài liệu khác cũng sẽ được chuyển cho công an tỉnh xem xét." Ông Thiều tươi nét mặt mà bảo: "Ôi, thế thì tốt quá." Một lát sau, ông Thiều nhận được bản thảo bài báo của Thúy. Ông bảo sĩ quan trực ban: "Đồng chí trong mời ban giám đốc, trưởng phòng cảnh sát hình sự, trưởng phòng cảnh sát kinh tế và trưởng phòng cảnh sát điều tra, nửa tiếng nữa có mặt." Một lát sau, đại tá Thiều nhận được một văn bản do tổng biên tập báo công an nhân dân gửi tới qua thư điện tử. Ông mở ra xem: "Kính gửi đồng chí Trần Thiều, giám đốc công an tỉnh. Báo công an nhân dân chúng tôi đã nhận được bài viết của nữ phóng viên Minh Thúy tại văn phòng đại diện thuộc tỉnh về những khuất tất trong việc điều tra và xét xử vụ án liên quan đến anh Phạm Bình. Vụ án này trước đây đã có nhiều dư luận. Bài báo của phóng viên Minh Thúy cũng đã nói rõ, sau khi Phạm Bình trốn thoát khỏi trại giam, Minh Thúy đã tìm gặp Phạm Bình và nghe Phạm Bình kể lại hết mọi việc. Nhận thấy đây là một vụ việc phức tạp và khả năng điều tra của phóng viên chưa chuyên sâu, nên tài liệu còn có những chỗ chưa chính xác và thiếu sót, đặc biệt là việc liên quan đến một số cán bộ công an đã có dấu hiệu chạy án và làm sai lệch hồ sơ trong vụ án này. Chúng tôi xin gửi đồng chí giám đốc bài phóng sự điều tra của phóng viên Minh Thúy để đồng chí xem xét trước khi chúng tôi đăng tải những thông tin trên. Rất mong được sự hợp tác và hồi âm của đồng chí giám đốc." Giám đốc Tiểu đọc xong thì ngồi thờ ra. Ông đọc bài báo mà Minh Thúy viết. Bài báo có tiêu đề: "Trò chuyện với tử tù Phạm Bình." Phóng sự được mở đầu bằng câu: "Cho đến hôm nay, có lẽ tôi là người ngoài duy nhất biết được Phạm Bình, kẻ được mệnh danh là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, kẻ đã từng bị kết án tử hình và đã trốn thoát khỏi trại giam bằng sự kiên nhẫn hiếm có, là dùng lưỡi dao lam để cưa cùm chân và trấn song sắt." Ông đọc một mạch hết bài báo, rồi ông vỗ đùi: "Quả là một phóng viên điều tra rất giỏi, một nhà báo có tâm và có tầm." Lát sau, các phó giám đốc, trưởng phòng cảnh sát hình sự, trưởng phòng cảnh sát kinh tế và trưởng phòng cảnh sát điều tra đều có mặt. Đại tá Thiểu nói, hôm nay tôi mời các đồng chí họp đột xuất vì có một việc liên quan đến công an tỉnh ta. Các đồng chí đã ai đọc bài báo phóng sự của cô Minh Thúy viết trên báo Công an Nhân dân chưa? Mọi người ngơ ngác lắc đầu. Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự nói, báo cáo anh chưa, báo về tình mình hơi muộn. Đại tá Thiểu nói, bây giờ tôi muốn các anh nghe bài phóng sự điều tra này. Ông đưa bài báo trò chuyện với tử tù Phạm Bình cho trưởng phòng Trung đọc. Bài báo khá dài. Thượng tá Trung đọc một hơi hết bài báo. Nghe xong, mọi người im lặng. Đại tá Hưởng nói, quả thật đây là một bài báo hấp dẫn. Tôi tin 9/10 là cô ta bịa đặt. Đại tá Thiểu nói, theo anh, cô Thúy bịa đặt bài này ra để làm gì? Tại sao cô ấy lại dám làm một việc như vậy? Nhân đây tôi nói luôn với các đồng chí. Sáng nay, đồng chí thứ trưởng phụ trách cảnh sát gọi điện cho tôi và nói rõ rằng phải điều tra lại vụ án này và yêu cầu chúng ta phải có báo cáo sớm. Nếu như công an tỉnh không làm được thì để bộ cử lực lượng điều tra về. Các đồng chí thấy nhục không? Một vụ án không phải là lớn, không có gì quá phức tạp, không liên quan đến các đối tượng ở nhiều tỉnh hay quốc tế. Vậy mà bây giờ lại để lãnh đạo bộ phải có ý kiến như vậy. Tôi thấy xấu hổ quá. Đại tá Hưởng nói, báo cáo anh, trong vụ này đúng là chúng tôi có lỗi, điều tra chưa cẩn trọng, nhưng bản chất vụ án thì không thể thay đổi được. Ông Tiểu nói, anh Hưởng ạ, ngay vụ án cái chết của cô Thúy Vi, đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra manh mối, nhưng cô Thúy đã tìm ra rồi đấy. Tài liệu đây, cô Thúy đã viết báo cáo cho tổng biên tập. Nếu như cô ấy không phải là người tôn trọng nguyên tắc của tờ báo mà mang những tài liệu này gửi cho các báo, thì tự hỏi công an tỉnh mình còn ra cái gì nữa. Mọi người sững sờ khi giám đốc Thiểu giơ lên một tập tài liệu. Ông Thiểu nói tiếp, cô ấy đã đi điều tra. Tất nhiên là cô ấy có lợi thế khi được gia đình giúp sức nên đã gặp được Phạm Bình. Cô ấy không sợ nguy hiểm, mặc dù một bọn lưu manh đã bắt cóc, đe dọa, làm nhục cô ấy. Cô ấy đã dám từ bỏ vị trí công tác ở một tờ báo để đi chỗ khác vì bất đồng quan điểm, trong khi tổng biên tập tờ báo cũ ra sức bao che, bênh vực cho những ai đó. Đây là một nhà báo dũng cảm, và tôi tin rằng cô ấy nói đúng. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Sâm đọc bài báo trên báo Công an Nhân dân viết về công ty của Trương. Đọc xong ông thở dài. Đúng lúc ấy anh Tránh văn phòng đi vào, ông đưa tờ báo cho anh và hỏi, cậu đọc bài báo này chưa? Anh Tránh văn phòng nói, dạ báo cáo anh, em đọc rồi. Cậu thấy bài báo này thế nào? Anh Tránh văn phòng ngập ngừng một lát rồi nói, báo cáo anh, nếu viết theo kiểu như thế này thì công ty nào chẳng có sai phạm. Nhưng bây giờ nói rằng cậu Trương nhà mình trốn thuế đến mức như thế này thì em không tin. Em sợ rằng nội bộ có vấn đề hoặc có người ném đá giấu tay tìm cách hạ uy tín của anh nên mới đưa những tài liệu này ra cho cô ta. Ông Sâm nói, một khi báo Công an Nhân dân đã lên tiếng như thế này thì có nghĩa là họ đã xác minh rất kỹ và họ có tài liệu chuẩn. Cho nên cậu nghĩ cho tôi cách giải quyết việc này. Anh Tránh văn phòng nói, báo cáo anh, bây giờ giải quyết thế nào ạ? Báo còn mấy kỳ nữa không biết, nhưng mà nếu để báo Công an Nhân dân không đăng nữa thì rất khó. Ông Sâm nói, không, tôi không bảo cậu là làm thế nào đó để báo họ không đăng. Làm gì có chuyện đấy? Vấn đề bây giờ là phải giải thích với dư luận như thế nào? Anh Tránh văn phòng gãi đầu gãi tai nói, báo cáo anh, chuyện này để em trao đổi với các anh bên ban tuyên giáo tỉnh ủy, xem có cách nào hướng dẫn dư luận. Nhưng mà nếu báo đã đăng như thế, thì cần phải lập tổ công tác điều tra, rồi trả lời cho minh bạch. Ông Sâm thở dài và nói như nói với chính mình, như thế này là con giết bố rồi còn gì nữa. Tại căn đều bắt giác, Trương đọc bài báo trên báo Công an Nhân dân và nghiến răng, đấm tay xuống bàn. Nhìn Tâm và Liễu bằng con mắt nảy lửa. Trương nói, một lũ ăn hại, bọn ăn hại. Đứa nào cũng xoen xoét là nó sẽ không viết, không đăng. Đến bây giờ thì như thế này đây. Vừa lúc ấy có điện thoại của đại tá Hường. Nhìn thấy số máy của Hường, Trương nổi nóng và nói luôn, cháu chào chú. Chú hứa với bố mẹ cháu là sẽ bảo được con Thúy ấy nó không đăng bài. Bây giờ nó đăng rồi đây này. Chú đã đọc chưa? Tiếng ông Hường lạnh lùng, bình tĩnh lại đi. Bây giờ không phải là lúc nổi nóng. Chuyện mấy đồng bạc thuế đấy là chuyện nhỏ. Còn bây giờ nó gửi báo cáo rồi. Lãnh đạo bộ có chỉ đạo rồi. Nó đã gặp thằng Phạm Bình. Còn gặp ở đâu thì không rõ. Và nó còn nói rõ, nếu như thấy an toàn, thì nó sẽ đưa Phạm Bình ra đầu thú. Nó cũng nói chuyện giết thằng Hoàng là do quân của mày, vì mày với thằng Hoàng tranh nhau một con ca ve nào đấy. Nó cũng lấy được lời khai của một số nhân chứng trong vụ con Thúy Vi rồi. Bây giờ lo đối phó đi là vừa đấy. Trương nói luôn, thế chú tin nó hay là tin cháu? Tiếng ông Hường lạnh lùng, trong chuyện này, chú buộc phải tin nó thôi. Mày thì chú không tin được. Trương dằn giọng, tốt thôi, thế thì chú đi mà làm việc với nó nhé. Từ nay chú đừng gọi điện cho tôi nữa. Nói xong Trương tắt máy luôn. Trương quay sang Tâm, Liễu và bảo, con Thúy này đã được gặp thằng Bình và nghe thằng Bình kể hết mọi chuyện. Nhưng tại sao nó lại điều tra được về việc con Vi? Thôi, bây giờ thế này. Hai thằng chúng mày cao chạy xa bay. Biến đi đâu đó một thời gian đi. Tâm và Liễu nhìn nhau. Tâm hỏi, anh bảo bọn em biến đi đâu bây giờ? Trương nói, chúng mày hay nhỉ. Khi mọi việc thuận lợi tốt đẹp thì chúng mày nói như hát hay. Nhưng bảo chúng mày làm việc gì là hỏng việc đấy. Bảo chúng mày dạy bảo thằng Hoàng cho biết điều thì chúng mày giết chết nó. Bảo chúng mày dằn mặt con Thúy Vi thì chúng mày băm con người ta ra thành nhiều mảnh. Tao có bảo chúng mày làm thế đâu. Tao chỉ bảo chúng mày gọi nó lên, phân tích phải trái. Ai bảo chúng mày giết bọn nó? Nghe cách nói của Trương, Tâm và Liễu hiểu ra sự việc. Tâm bảo, thôi, ông anh à, em hiểu rồi. Người ta bảo thỏ chết thì chó săn bị thịt, chim hết cung nỏ xếp xó. Bây giờ thì ông anh sợ liên lụy. Ông anh muốn bọn em đi khuất mắt. Vâng, bọn em sẽ đi. Trương lại bảo, tao muốn chúng mày đi là trước hết cứu thân chúng mày. Tao chỉ sợ có khi chỉ ngày mai ngày kia là công an lùng hai đứa chúng mày đấy. Tốt nhất là bây giờ ẩn ở một nơi nào đó, nằm im thở khẽ, rồi tính sau. Trương mở ngăn kéo, lấy ra hai cọc tiền, mỗi cọc 50 triệu, đưa cho hai tên và nói, chúng mày cầm tạm số tiền này, rồi đi đâu đó. Bỏ ngay số điện thoại đang dùng đi. Anh em mình sẽ liên lạc kiểu khác. Nếu có gì thì nhờ người đến gặp, chứ không được gọi điện thoại. Nghe chưa? Tâm và Liễu buồn rầu nhìn nhau. Tâm nói, dạ vâng. Hai gã ra về, chúng đến một quán cà phê. Tâm nói, theo mày thì có nên trốn không? Liễu ngần ngừ một lát rồi nói, thì cũng phải trốn. Nhưng bây giờ trốn thế nào? Lão ấy cho 50 triệu thì được mấy ngày? Có lẽ trước mắt là mình cứ vào Sài Gòn đã. Tâm bảo, nếu vào Sài Gòn, công an phát hiện ra thì cũng chết. Hay là tao với mày đi Campuchia, hoặc sang Lào. Liễu gật đầu, theo em mình đi sang Lào. Nhưng mà nói với ông ấy cho thêm ít tiền nữa. Tâm gật đầu và lấy điện thoại gọi cho Trương. Trương nhìn số máy của Tâm thì nghe máy và hỏi luôn, thế nào, chúng mày đã bàn với nhau xong chưa? Theo anh thì chúng mày nên biến thật nhanh. Tâm nói, dạ thưa anh, chúng em hiểu ạ. Chúng em sẽ phải đi gấp thôi. Chắc chỉ vài ba ngày nữa là sẽ có biến. Nhưng có điều này em muốn trình bày với anh. Nghe câu trình bày, Trương hiểu ngay ra vấn đề. Trương nói, mày cứ nói đi, chắc lại chuyện tiền bạc chứ gì. Anh à, bọn em tính nếu trốn ở trong nước thì sớm hay muộn công an cũng lùng được. Cho nên bọn em tính phải đi xa. Bọn em định đi sang Campuchia, rồi từ đấy sang Thái. Em có người nhà bên đấy, nhưng số tiền anh cho như thế này thì bọn em đi cũng hơi khó ạ. Tao hiểu rồi, ý chúng mày là cần thêm chứ gì. Tâm nói rụt rè, dạ, nếu như anh hiểu được cho chúng em thì may quá. Trương nói, thôi được rồi, ngày mai nhé, anh sẽ cho người mang tiền đến. Hay thôi, ngày mai chúng mày đến công ty mà lấy. Tâm bảo, dạ, anh cứ chuẩn bị đi rồi em sẽ cho người đến. Nhưng thưa anh cho chúng em được thêm bao nhiêu ạ? Trương bảo, trước mắt tao đưa cho mỗi thằng 200, sau này anh em mình tính sau. Tâm thần người và bảo, vâng ạ, em cảm ơn anh. Tâm tắt máy, quay ra nghiến răng nói với Liễu, thằng chó, đồ keo kiệt. Nó cho gái tiền tỷ để mua nhà mua xe thì được. Mình hầu hạ nó mấy năm nay, bảo vệ nó, không từ việc gì. Vậy mà đến lúc này nó thí cho mỗi thằng được 200 triệu bạc. Số tiền này sang Campuchia với Lào thì sống được mấy ngày. Liễu bảo, thôi anh à, mình lo thân mình thôi. Em lạ gì lão ấy. Nói ra thì mình xấu hổ. Đi làm đầy tớ cho người ta sai bảo. Bây giờ xảy ra chuyện thì mình trắng tay. Thôi, tối nay về nhà tao uống rượu. Mai anh em mình lấy tiền xong thì biến. Tâm lắc đầu, đừng về nhà nữa. Mình tìm chỗ nào ẩn thôi. Biết đâu bây giờ công an đã phát lệnh truy nã mình rồi. Tại văn phòng, Trương gọi điện cho một gã sát thủ ở Hải Phòng. Trương nói, này thằng em, anh có việc cần đến chỗ mày đây. Tiếng người đầu dây đằng kia, đại ca có việc gì? Trương nói, bây giờ thế này nhé. Anh có một căn nhà ở Hải Phòng. Căn nhà ấy mày biết rồi. Chẳng rộng rãi gì lắm, nhưng cũng chẳng bé. Tiếng người đầu dây đằng kia, à anh biết rồi, chỗ gần Đồ Sơn. Có lần em đến với anh đúng không? Trương nói, chính xác. Căn nhà ấy sẽ thuộc về mày. Tiếng người đầu kia mừng rỡ. Trời ạ, chắc là ông anh không phải tặng cho em, mà là có việc gì sai bảo thằng em có phải không? Trương nói, mày đúng là thông minh. Bây giờ thế này, hoặc là mày đồng ý, hoặc là mày có thể nói luôn cho chúng nó biết. Tiếng gã kia, anh nói chúng nó là ai? Trương trả lời, đó là thằng Tâm, thằng Liễu. Tao nói luôn, căn nhà ấy thuộc về mày, và tao muốn mày cho thằng Tâm, thằng Liễu đi cho tao. Tiếng gã đầu dây đằng kia, ôi, ông anh hứa nhá, nhưng mà em mạn phép hỏi ông anh, hai thằng đấy làm gì đắc tội với anh? Trương nói, mày biết đấy, chúng nó đã đi với tao mấy năm rồi, nhưng bây giờ tao đã đến mức phải như thế này, thì có nghĩa là chuyện không thể đừng được. Tiếng gã đầu dây đằng kia, dạ em hiểu ạ, em vẫn còn số máy của chúng nó đây. Trương nói, thế thì tốt. Mày có số máy thì mày biết chúng nó sẽ đang ở đâu. Anh muốn mày xử lý chúng nó thật êm. Trước khi mày đi thì qua đây, lấy chìa khóa nhà cho anh. Tiếng gã sát thủ nói, dạ vâng, anh yên tâm, chúng em sẽ xử lý ngay. Chiều hôm ấy, một bọn dưới Hải Phòng kéo nhau lên gặp Tâm và Liễu. Chúng đi một chiếc ô tô, trên xe có kiếm, dao và súng. Ngồi trên xe ô tô, một gã sát thủ nói, chắc chắn là thằng Tâm và thằng Liễu, không nghi ngờ gì đâu. Nên thế mặt là chúng mày bắn ngay, sau đó ra xe chuồn. Tao sẽ để xe nổ máy đợi sẵn ở ngoài ngõ. Chúng nó nhắn tin địa chỉ đây rồi. Nói xong gã đưa điện thoại cho ba tên chuyển tay nhau xem. Một gã nói, chuyện này đơn giản. Gã khác nói, phải nói rằng lão Trương tanh thật. Hai thằng đấy ăn ở với lão mấy năm trời, bao nhiệm vụ nó ra tay giúp cho lão ấy. Vậy mà giờ đây lão trở mặt như thế này. Gã sát thủ kia nói, thôi chúng mày cứ bản tính lằng nhằng. Một khi chủ đã nhờ người xử lý mình, thì lính đó chắc chẳng tử tế gì. Thôi không bàn nữa. Còn căn nhà đấy thì tao tính thế này. Lát nữa mình lên đến nơi thì qua đó lấy giấy tờ nhà. Rồi khi về thì bắt lão ấy viết giấy ủy quyền luôn. Một gã hỏi, anh bảo giấy ủy quyền gì? À không, bắt lão ấy viết giấy bán nhà hoặc gán nợ gì đấy. Đại khái là như thế. Sau này mình bán căn nhà ấy đi, tao với chúng mày chia nhau. Một gã cười khoái chí và nói, anh ơi, căn nhà ấy bây giờ bán được bao nhiêu nhỉ? Một gã nói, ta biết căn nhà ấy rồi. Nếu có khách mặn mua thì cũng chừng 5 tỷ. Một gã khác nói, làm gì được 5 tỷ, cố lắm thì căn ấy được hơn 3 tỷ thôi. Thôi, thế cũng tốt. Một gã nói, vụ này là được đấy. Chứ như vụ lần trước ra Quảng Ninh, được nhõn 50 triệu, mà còn tí thì bị công an Quảng Ninh bắn chết. Cả bọn lên Hà Nội, chúng đi xe mang biển Hải Phòng, nhưng chẳng hiểu đi thế nào lại vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông tuyết còi, yêu cầu dừng lại. Gã sát thủ nói, cứ chạy đi, ra ngoài kia thì công an không đuổi được đâu. Chúng không ngờ có một tổ cảnh sát cơ động đang đi trên đường tuần tra, trông thấy thế họ đuổi theo. Thấy cảnh sát cơ động đuổi, cả bọn giật mình. Một gã nói, chạy nhanh lên, bọn cơ động này không dám làm điều đâu, chúng nó sợ va phải người đi đường. Bọn chúng nghiến răng, lao xe chạy trên đường Hà Nội với tốc độ điên cuồng. Cảnh sát cơ động gọi lực lượng hỗ trợ. Từ một số hướng, các đội cảnh sát cơ động đang đi tuần lao đến. Sau màn giật đuổi đến gần chục cây số, khi ra gần đến đường cao tốc, cảnh sát cơ động buộc phải dùng súng bắn vỡ lốp sau. Lúc đó chiếc xe mới dừng lại. Cảnh sát lao đến. Trước sự áp đảo của cảnh sát, chúng không dám ra tay. Cảnh sát cơ động lôi cổ từng thằng ra ngoài xe, bắt úp mặt xuống đường và khám xe. Anh em ngẩn người khi thấy trong một chiếc túi du lịch có tới hai khẩu súng ngắn K-54, một khẩu súng bắn đạn ghém và hai kiếm, hai mã tấu và một roi điện. Bọn chúng được dong về phòng cảnh sát hình sự. Cảnh sát hình sự hỏi tên tuổi, tra máy một lát thì thiếu tá, đội trưởng đội chống cướp xuống nói, chúng mày quên tao rồi hả? Nhớ chưa? Nhìn kỹ lại mặt tao đây. Một gã ngẩng lên. Dạ em biết anh rồi ạ. Cách đây 7 năm anh đã từng bắt em. Đội trưởng đội chống cướp nói luôn. Ờ, thế bây giờ nghe tao hỏi đây. Và trả lời luôn. Chúng mày mang dao súng đi đâu? Từ dưới Hải Phòng mà mang những thứ này lên thì chỉ có đi đâm thuê chém mướn chứ gì. định sát hại ai? Tin nhắn địa chỉ này là thằng nào? Bọn chúng ngẩn ngừ một lát rồi một gã nói. Dạ, bọn em xin khai ạ. Một lát sau, một cán bộ của phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội gọi điện cho giám đốc Thiều và nói. Thưa anh, có việc này chúng tôi xin báo cáo anh vì sợ lộ bí mật. Anh em cảnh sát cơ động Hà Nội vừa bắt được một nhóm từ dưới Hải Phòng lên đây mang theo súng, dao. Chúng khai rằng được một người tên là Trương ở tỉnh mình thuê giết thằng Tâm, thằng Liễu vì hai thằng này liên quan đến một vụ án giết người nào đấy. Hiện nay thằng Tâm, thằng Liễu đang trốn ở địa chỉ này. Đại tá Thiều bình tĩnh nói. Đồng chí đọc cho tôi nghe địa chỉ. Anh cảnh sát hình sự đọc địa chỉ xong rồi nói. Báo cáo anh, nếu anh thấy cần thiết thì chúng tôi cử lực lượng lên bắt. Đại tá Thiều nói. Cảm ơn đồng chí, chúng tôi sẽ xử lý ngay việc này. Chúng tôi cũng đang cần bắt hai thằng đấy. Nói xong đại tá Thiều tắt máy và gọi trưởng phòng cảnh sát hình sự đến. Một lát sau, đội đặc nhiệm công an tỉnh được lệnh tập trung ở dưới sân. Một số đi xe máy và một nhóm đi ô tô. Họ lao đến nhà nghỉ mà Tâm và Liễu đang ẩn náu. Tâm và Liễu đang nói chuyện trong phòng. Tâm bảo, này, mấy thằng Hải Phòng bảo chiều nay lên đây mà mấy giờ vẫn chưa thấy nhỉ? Liễu nói, anh lạ gì bọn đấy? Chúng nó lại muốn lên đây đú đởn tìm gái lạ chứ gì? Chắc trên đường lên đây, chúng nó lại giạt đâu đấy? Bỗng điện trong phòng bị tắt. Liễu bảo, trời ạ, nóng thế này mà mất điện. Ờ, mày mở cửa sổ cho mát. Tâm nói. Liễu ra mở cửa sổ. Đúng lúc đó thấy một tốp cảnh sát cơ động phóng xe máy tới và dừng xe ở dưới sân khách sạn. Liễu quay vào nói, anh Tâm ơi, cảnh sát đến. Tâm chạy ra ngoài ngó và thấy xe cảnh sát từ bên ngoài lao tới. Liễu nói, chạy thôi anh. Lập tức hai thằng chạy xuống dưới tầng và đứng nép vào một bên. Một nhóm cảnh sát cơ động vào. Anh chỉ huy nói, thằng Tâm, thằng Liễu đang ở phòng nào? Cô nhân viên lễ tân ngơ ngác. Dạ thưa anh, không có ai tên là Tâm và Liễu ở đây ạ. Anh cảnh sát nói, thế có ai thanh niên nào đến đây thuê phòng từ sáng đến giờ không? Cô nhân viên tra sổ và nói, à dạ có ạ, có hai người khách này nhưng không phải tên là Tâm và Liễu. Anh cảnh sát hỏi lại, từ sáng đến giờ chúng nó đi đâu hay vẫn đang ở đây? Cô nhân viên nói, dạ vẫn ở đây ạ, chưa đi. Vừa rồi các anh ấy gọi mì ăn liền lên và ăn ở trên đấy, chưa thấy xuống đây ạ. Tâm và Liễu vào một căn phòng ở tầng 2. Liễu mở cửa sổ nhảy xuống và chạy thục mạng. Đúng lúc đó một cảnh sát cơ động phát hiện có người nhảy xuống liền hét, đứng lại, cảnh sát đây. Liễu vẫn chạy. Anh cảnh sát giơ súng ngắn lên trời và hô, đứng lại. Một tốp cảnh sát vội vàng đuổi theo. Liễu chạy được một đoạn thì rút súng bắn trả. Một cảnh sát quỳ xuống bắn một phát, Liễu gục ngay tại chỗ. Cảnh sát ùa vào thì không thấy Tâm đâu. Lúc này Tâm đang trốn ở dưới tầng 2, nhưng khi nghe thấy tiếng súng nổ, Tâm hiểu ra sự tình, gã thong thả đi ra ngoài. Một anh cảnh sát cơ động nói, anh kia, đứng lại. Tâm nói, dạ thưa các anh em đây ạ. Một cảnh sát hỏi, em là ai? Dạ thưa anh, em là Tâm đấy ạ. Chắc là các anh đang lùng bắt em phải không? Tại phòng cảnh sát hình sự, Thượng tá Trung ngồi đối diện với Tâm. Thượng tá Trung nói, anh có biết vì sao chúng tôi phát hiện ra chỗ ở của anh không? Tâm lắc đầu và nói, dạ không ạ. Tôi nói luôn để anh biết, thật ra chúng tôi cũng chưa để ý gì đến hai anh đâu. Mà dù chúng tôi đã có thông tin các anh là người gây ra cái chết cho thằng Hoàng và hạ độc thủ cô Thúy Vi, nhưng ông chủ của các anh đã giúp chúng tôi việc này đấy. Tâm nói, dạ thưa anh, ông chủ nào ạ? Thượng tá Trung nói, anh lại cứ giả vờ không biết. Ông chủ của anh là Tay Trương ấy. Nói thế này để anh hiểu nhé. Tay Trương biết là bị lộ, cho nên hắn thuê nhóm ở Hải Phòng lên tính sổ với các anh. Nhưng số nhóm này không may, chúng bị công an Hà Nội bắt vì tội vi phạm giao thông. Thế là từ việc nọ sang việc kia, chúng khai ra hết. Thế nên chúng tôi mới tìm được các anh nhanh đến như vậy chứ. Nếu không có thì cũng chưa biết đến thế nào đâu. Tâm mắt trợn ngược, nghiến răng ken két rồi cứ đấm tay vào đầu mình. Trời ơi, sao tôi ngu thế này? Sao tôi ngu thế này? Vâng, thưa các ông, tôi xin khai. Tâm nói tiếp, thưa các anh, tôi xin khai hết sự thật. Thượng tá Trung nói, bây giờ anh cứ bình tĩnh, nhớ lại từng việc và khai cho cụ thể. Đừng vì chuyện ông Trương mà khai vấy vá đổ tội cho người khác. Anh cứ yên tâm, lời khai anh chỉ có giá trị khi chúng tôi tìm thấy được những bằng chứng xác thực và chứng minh lời khai ấy là đúng. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu. Thượng tá Trung ra hiệu cho các cán bộ điều tra ngồi cạnh ghi bản cung. Toàn bộ cuộc hỏi cung đó được ghi âm và quay video rất cẩn thận. Ngay đêm hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp giữa giám đốc Thiều và ban chuyên án mà Thượng tá Trung là trưởng ban. Thượng tá Trung mở băng video quay lại buổi hỏi cung cho đại tá Thiều và một số cán bộ trong ban chuyên án xem. Đại tá Thiều nói, bây giờ sự việc đã thế này, thì các đồng chí làm gấp cho tôi một bản báo cáo, để sáng mai tôi sẽ gặp trực tiếp bí thư, chủ tịch tỉnh và báo cáo lãnh đạo bộ. Trong việc này chúng ta phải thận trọng, là phải bảo vệ uy tín cho đồng chí chủ tịch tỉnh. Lẽ ra với chứng cứ như thế này thì đã là quá đủ. Nhưng trước khi làm, tôi đề nghị phải báo cáo với đồng chí chủ tịch tỉnh đã. Thượng tá Trung nói, vâng ạ, như thế cũng là phải. Sáng sớm hôm sau, đại tá Thiều và thượng tá Trung lên gặp bí thư tỉnh ủy. Ông Hương, bí thư tỉnh ủy đọc báo cáo của công an tỉnh. Ông ngồi thần ra và nói, ôi, khổ thật đấy. Thế này là con giết bố rồi. Các đồng chí ngồi đây, tôi gọi điện mời ông Sâm sang nói chuyện. Ông Sâm vừa đến phòng làm việc thì có điện thoại của bí thư tỉnh ủy. Ông Sâm lễ phép nói, báo cáo anh, tôi đẹp. Bí thư tỉnh ủy nói, anh Sâm à, mời anh sang phòng tôi, có chút việc cần trao đổi với anh. Một lát sau, ông Sâm sang phòng bí thư tỉnh ủy. Nhìn thấy đại tá Thiều và trưởng phòng cảnh sát hình sự Trung ở đấy, ông Sâm ngạc nhiên và nói, sao lại có cả anh Thiều và anh Trung ạ? Nhìn khung cảnh này, tôi thấy như là có vẻ các anh muốn bắt tôi. Ông Thiều cười và nói, chết, anh nói thế là chúng em tổn thọ. Không phải anh ạ, nhưng cũng có một việc cần phải báo cáo và xin ý kiến anh. Ông Hương nói, các đồng chí cứ trình bày sự việc với anh Sâm đi. Đại tá Thiều báo cáo xong thì nét mặt ông Sâm thất thần. Hồi lâu sau ông mới nói, các đồng chí à, con tôi làm nên tội thì nó chịu, nhưng tôi là bố nó, tôi không biết dạy con thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ xin các đồng chí một điều, các đồng chí cứ việc tiến hành theo các quy định của pháp luật, nhưng cố gắng đừng làm ồn ào, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng nhà tôi vốn là người nuông chiều nó từ bé thì không thể chịu được mất. Trong chuyện nó phạm tội ngày hôm nay, tôi có lỗi, nhà tôi cũng có lỗi. Chúng tôi đã quá nuông chiều nó và cũng dùng quyền lực của mình để tạo điều kiện cho nó. Nhà tôi rất yếu, bà ấy bị bệnh tim, bà ấy cũng đã đặt 3 stent động mạch vành, cho nên canh làm như thế nào đó đỡ cho nhà tôi được thì tốt quá. Đại tá Thiều ngồi thở ra rồi nói, hay như thế này anh ạ, anh về nói chuyện với chị, để chị chuẩn bị trước, rồi anh chị đưa cháu lên đầu thú, như thế thì đỡ hơn. Ông Hương nói, ý kiến hay đấy anh ạ, tôi nghĩ đây là một phương án tốt. Ông Sâm ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, tôi sợ rằng nếu như bây giờ tôi về vận động nó, chưa chắc nó đã nghe, và không khéo là lại sinh chuyện. Ông Tiểu nói luôn, thôi thế này anh ạ, anh đưa chúng tôi về nhà, có cả chị và gọi cả cháu về, chúng tôi nói chuyện. Nếu cháu tự ra đầu thú thì chúng tôi sẽ làm thủ tục, coi như cháu đã đến đầu thú. Vận động được cháu ra đầu thú là tốt nhất. Còn nếu không thì chúng tôi đành phải ra lệnh bắt khẩn cấp tại nhà nếu cháu có hành vi chống đối. Ông Sâm ngồi thừ ra một lát rồi nói, dạ vâng, tôi nghĩ rằng thế cũng ổn. Ông Sâm nghĩ một lát rồi nói tiếp, anh Hương à, theo tinh thần kiểm điểm đảng viên thì không những phải kiểm điểm các mặt công tác mà còn các mặt đạo đức, lối sống, tác phong và quan hệ trong gia đình. Tôi đề nghị với anh như thế này, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà giữ chức vụ này nữa. Tôi xin anh cho tôi được từ chức chủ tịch tỉnh. Chiều nay có cuộc họp thường vụ, tôi sẽ không dự họp. Anh thông báo với mọi người là ý kiến của tôi là như vậy. Bây giờ tôi xin phép anh, tôi về nhà để giúp các anh công an giải quyết việc của thằng Trương nhà tôi. Ông Hương bắt tay ông Sâm và nói, cảm ơn đồng chí. Đại tá Thiều, Thượng tá Trung và 3 cảnh sát nữa đến nhà ông Sâm. Trong khi đó, một tổ cảnh sát mặc thường phục đã phục kích quanh nhà Trương. Nhóm cảnh sát đến nhà ông Sâm đều mặc thường phục và đi vào vui vẻ. Một số người dân bên ngoài nhìn thấy và xôn xao. Ngớm, sao mới nửa buổi đã thấy giám đốc công an tỉnh đến nhà chủ tịch? Chẳng lẽ lại lễ lạt gì đây? Bà Sương đang ngồi trang điểm, thấy ông Thiều, Trung và mấy cán bộ công an vào. Bà ngạc nhiên. Ơi, sao hôm nay cán bộ công an đến nhà mình đông thế này? Mời các anh ngồi. Bà giả là nói với ông Thiều, lâu lắm rồi tôi mới được gặp chú Thiều, có dễ phải đến gần năm rồi ấy nhỉ? Đại tá Thiều nói, dạ vâng, chị nhớ đúng quá, hôm em gặp chị là ở đám dỗ nhà anh Hương. Bà Sương nói, ờ à, đúng rồi, nhưng mà này, tôi trông chú già đi nhiều đấy, các chú ngồi đây, tôi đi pha nước nhé. Đại tá Thiều ra hiệu, Thượng tá Trung nói, dạ thôi, chị để chúng em pha, mời chị ngồi. Chúng em có câu chuyện muốn thưa với chị. Bà Sương cảm thấy có chuyện không hay, bà nói, chắc là có chuyện gì liên quan đến gia đình nhà tôi phải không? Nào, tôi nghe đây. Ông Sâm ngồi bên cạnh vợ, ông nói, bây giờ thế này, mình biết đấy. Giám đốc công an tỉnh mà đã phải đến nhà mình để giải thích việc này, thì đó là chuyện không đùa được. Sáng nay, bí thư tỉnh ủy cũng đã mời tôi lên, và cũng đã nói chuyện. Tôi muốn các anh công an tỉnh nói chuyện để cho mình hiểu sự việc. Việc liên quan đến thằng Trương nhà mình. Thôi, anh Thiều nói cho nhà tôi hiểu. Đại tá Thiều nói thong thả. Dạ thưa chị. Thưa anh. Mọi việc thì tôi báo cáo anh rồi. Có một loạt việc liên quan đến cháu, mà nếu như chiều theo luật, thì không thể nào làm khác được. Không những chỉ có hành vi trốn thuế mấy chục tỷ, rồi chuyện gian lận thương mại, chuyện đi đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn. Nhưng còn việc lớn hơn nữa, liên quan đến việc cậu Trương nhà mình sai đàn em giết cậu Hoàng và đổ vạ cho Phạm Bình. Bà Sương đang ngồi thì bật dậy và nói, sao? Các anh định lật lại hồ sơ vụ án à? Ngày xưa các anh điều tra và đã nói rằng thằng Bình phạm tội, bây giờ các anh lại bảo thằng Trương nhà tôi. Thế này là xã hội đảo lộn hết rồi, đen trắng phải trái lộn tùng phèo hết rồi. Vừa hôm nọ tỏa tên án nó xong, bây giờ lại trút tội sang thằng Trương nhà tôi. Ông Sâm kéo vợ ngồi xuống và nói, mình cứ bình tĩnh, nghe các anh ấy nói. Đại tá Thiểu nói, trong hồ sơ vụ án kết tội Phạm Bình mà tòa đã xử, thì cho đến bây giờ chúng tôi có thể khẳng định cậu Bình bị oan. Trách nhiệm này thì đơn vị trực tiếp điều tra phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm và sẽ quy trách nhiệm cụ thể cho những ai đã làm sai lệch bản chất vụ án, trong đó có cả lỗi của tôi. Xin chị cứ yên tâm, nhưng việc nào đi việc đó, chúng tôi sai, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước cấp trên của chúng tôi. Còn bây giờ, chúng tôi đã tìm ra được chứng cứ về những việc làm sai của cậu Trương nhà mình. Rất mong anh chị tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện theo các quy định của pháp luật. Bà Sương hỏi, thế các anh định thực hiện theo các quy định của pháp luật là định làm thế nào? Đại tá Thiều vẫn thong thả nói, thưa chị, chúng tôi muốn để cho cậu Trương ra đầu thú tại đây. Sau này có cái đỡ tội cho cậu ấy, và cũng là để tránh chuyện ầm ĩ cho gia đình. Bà Sương ngồi phịch xuống, tái mặt đi. Ông Sâm vội vàng hỏi, mình có làm sao không? Bà Sương lập cập lấy trong túi ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Thượng tá Trung vội vàng bê cốc nước đưa cho ông Sâm. Ông Sâm cầm cốc nước đưa cho vợ. Một lát sau, bà bình tĩnh trở lại và nói, bố nó và các chú, tính làm thế nào thì làm. Tôi đi lên nhà nằm đây, tôi mệt lắm. Nói xong, bà đứng dậy. Thôi, anh em nhà các ông cứ làm nhiệm vụ, tôi không dám có ý kiến nữa. Bà vừa đi lên gác vừa khóc. Trời ơi là trời, sao số tôi khổ thế này. Ông Sâm vội vàng bảo người giúp việc, cháu lên với bác ấy, nếu có gì thì gọi ngay cho bác. Ông Sâm nói với đại tá Thiều, bây giờ thế nào, chúng ta đến nhà thằng Trương hay gọi nó về? Đại tá Thiều nói, nếu anh gọi được cậu ấy đến đây là tốt nhất. Ông Sâm gật đầu và bảo, được thôi. Nói xong, ông Sâm gọi điện thoại cho Trương. Trương lúc này đang lồng lộn đi lại ở văn phòng. Trong đầu Trương tự hỏi, quái lạ, sao từ hôm qua đến giờ không nhận được bất cứ tin tức gì từ bọn chúng? Chẳng lẽ chúng nó lại dám lừa mình à? Gọi điện thoại không một đứa nào nghe, gọi về nhà thì không ai biết đi đâu. Vậy là sao nhỉ? Hay là bọn chúng thấy mình sắp bị nạn cho nên bỏ chạy hết? Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo. Thấy điện thoại của bố, Trương nói, bố à, con đây. Ông Sơn bình tĩnh, con việc này, con đi về nhà đi, bố cần gặp. Trương hỏi, có việc gì hả bố? Ông Sâm nói, thằng này hay nhỉ, tao là bố mày, tao gọi mày không được à? Mà tại sao cứ phải có việc gì thì mày mới về là sao? Thế nếu tao sắp chết, tao không nói được nữa, người khác gọi thì mày phải hỏi xem là tao chết chưa thì mày mới về chứ gì? Trương nói, ờ hay, sao hôm nay bố lại nặng lời thế? Thôi được rồi, con về ngay. 10 phút sau, Trương về đến nhà. Nhóm cảnh sát hình sự phục kích quanh nhà Trương cũng bám theo. Khi Trương vừa vào đến nhà, thì có một số cảnh sát hình sự mặc thường phục đi xe máy dừng ở ngoài. Trương nhìn theo và cảm thấy chột dạ. Trương bấm chuông, một cảnh sát mặc thường phục ra mở cửa. Trương nhìn mặt người mở cửa thấy lạ, vội hỏi, bố tôi đâu mà anh ra mở cửa? Anh cảnh sát hình sự nói, bác ở trong nhà, mời anh vào. Trương vào nhà, nhìn thấy ông Thiều, Thượng tá Trung và một số người lạ mặt ở đấy, Trương hiểu ra ngay sự tình. Ông Sâm nghiêm giọng nói, Trương, mày ngồi xuống đây, bố hỏi mày đây, có phải hôm qua mày thuê bọn từ Hải Phòng lên đây để giết thằng Tâm thằng Liễu phải không? Trương nói, bố nghe đâu thông tin đấy? Chú Thiều, chú cũng nghe thông tin đấy à? Đại tá Thiều nói, Trương ạ, khi các chú đã phải đến nói với bố cháu, thì có nghĩa là các chú đã có đầy đủ chứng cứ. Ngay sau đó, biên bản được lập và coi như Trương ra đầu thú. Tuy nhiên, lệnh bắt và khám xét nhà Trương vẫn được thực hiện. Chiều hôm đó, Đại tá Thiều họp ban chuyên án. Thượng tá Trung nói, báo cáo anh, bước đầu thằng Trương cũng đã khai ra chuyện đã thuê người giết thằng Liễu và thằng Tâm. Nhưng việc khác thì nó chưa khai. Cũng báo cáo anh, qua khám xét nơi ở và làm việc của Trương, chúng tôi đã tìm được một số tài liệu, hình ảnh này. Đại tá Thiều hỏi, hình ảnh gì? Thượng tá Trung cầm một phong bì ảnh đưa cho Đại tá Thiều. Đại tá Thiều mở ra xem, trố mắt nhìn những tấm ảnh của Đại tá Hường. Có ảnh thì đang nằm với gái và hai người trần như nhậu. Có ảnh thì đang ngồi ôm gái. Đại tá Thiều hỏi, đồng chí đã kiểm tra tính xác thực của những tấm ảnh này chưa? Thượng tá Trung nói, báo cáo anh, chúng em cũng đã kiểm tra rồi. Thằng Trương cũng khai là chúng dùng những tấm ảnh này để đề phòng anh Hường không làm theo ý chúng. Lúc đó chúng sẽ mang ra để khống chế. Đại tá Thiều thừa người ra rồi hỏi, trời giáo có ngày đứt tay là thế này đây. Chết sông chết biển thì chẳng chết, cuối cùng lại chết vũng trâu đầm. Thật chẳng ra làm sao cả. Trước hết, chúng ta đừng đụng đến chuyện những tấm ảnh này. Việc điều tra về những chuyện làm ăn giữa anh Hường và bọn thằng Trương thì cũng phải làm rõ. Tại phòng làm việc, ông Hường bần thần ngồi. Một cảnh sát đeo cấp hàm thiếu tá đi vào. Nhìn về mặt của Đại tá Hường, anh thiếu tá nói, hôm nay thủ trưởng có bệnh gì mà có vẻ không được vui? Ông Hường nói, chú bảo vui làm sao được. Mình là phó giám đốc phụ trách cảnh sát. Bây giờ công an tỉnh điều tra lại vụ án thằng Phạm Bình. Mình bị loại ra khỏi cuộc. Điều đó có nghĩa là lãnh đạo không còn tin gì mình nữa. Anh thiếu tá nói, thế thủ trưởng không biết chuyện gì à? Ông Hường hỏi, chuyện gì? Anh thiếu tá nói, sáng nay vừa bắt thằng Trương rồi. Ông Hường trố mắt, bắt lúc nào? Dạ sáng nay bắt rồi. Ông Hường ngồi phịch xuống ghế và hỏi, bắt nó vì tội gì? Em nghe nói là nó thuê người đi giết hai thằng đệ tử và cả những chuyện mà báo chí vừa phanh phui. Ông Hường ngồi thừa người ra. Hồi lâu sau ông mới nói, ôi, kiểu này thì mình cũng không được yên rồi. Không biết là thằng khốn kiếp ấy sẽ khai ra những gì đây. Chiều hôm đó, một loạt các tờ báo điện tử đưa tin công an tỉnh ngăn chặn được một vụ giết người và Lê Văn Trương đã ra đầu thú vì những hành vi phạm tội của mình. Thúy và Trung cũng gọi điện cho Bình để báo tin này. Bình đang ở chùa giải oan, anh nhảy cẫng lên và hét vang cả rừng, tôi được giải oan rồi, tôi được giải oan rồi. Ông Thiều đang ngồi thì có điện thoại của Thúy. Tiếng của Thúy vui vẻ, báo cáo giám đốc, em xin được đến để chúc mừng giám đốc đây. Ông Thiều nói, à cô Thúy à, mời cô đến đây, tôi đang có việc muốn gặp cô quá. Dạ vâng, em xin đến ngay ạ. Một lát sau, Thúy được cảnh sát trực ban dẫn vào phòng ông Thiều. Ông Thiều nói, bây giờ cô có thể đưa Phạm Bình về đây gặp tôi được rồi chứ? Dạ vâng, em sẽ đưa anh ấy về. Nhưng mà anh xem như thế nào? Liệu anh ấy có bị tù lần nữa không? Ông Thiều cười và nói, việc này phụ thuộc vào tòa. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô rằng, cậu ấy cứ về đây, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Nếu cậu ấy về đây ngay. Sáng sớm hôm sau, Phạm Bình đến cổng trại giam công an tỉnh. Anh bảo vệ hỏi, anh đi đâu sớm thế? Bình nói, anh làm ơn và báo với giám thị, tôi là Phạm Bình, người đã cưa chấn xong một trại giam hồi trước, xin đến đầu thú. Buổi sáng tại nhà Bình, Bình, Thúy và Trung cùng ngồi ăn sáng. Cháu Quốc An và Quốc Trung đã được các chú xe ôm đến đón đi học. Trung nhìn Bình tủm tỉm cười và bảo, em thấy công ty xe ôm của anh hay thật. Bình nói, công ty gì của anh? Anh có làm xe ôm đâu. Đấy là công ty của các chú ấy làm. Trung bảo, thì cũng là của anh còn gì nữa. Thúy nói với Trung, Trung à, vợ chồng mình phải sinh thêm một cô con gái nữa thôi. Trung nói, em cũng thích con gái lắm, nhưng mà nếu lại ra một thằng cu nữa thì người ta bảo tam nam bất phú. Bình xua tay, em chẳng hiểu gì về câu ấy đâu. Câu ấy không phải là nhà có ba con trai thì nghèo, nhà có bốn con gái thì giàu, nghĩa của nó khác cơ. Thúy ngạc nhiên hỏi, thế nghĩa của nó là như thế nào? Bình giảng giải, à, ngày xưa các cụ nhà ta là có tư tưởng trọng nam khinh nữ, tam nam bất phú, có nghĩa bóng rằng nhà có ba con trai không có nghĩa là đã giàu có, tứ nữ bất bần, nghĩa là nhà có nhiều con gái thì không có nghĩa là sẽ nghèo. Câu này có ý nghĩa là đà phá tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trung à lên một tiếng rồi nói, à, thế thì phải đẻ thêm đứa nữa thôi, nhưng sang năm không tốt, em muốn đẻ vào năm rồng. Bình nhăn mặt, trời ạ, bây giờ đến sinh con mà cũng phải xem năm tháng ngày giờ. Việc sinh đẻ là quy luật tự nhiên. Mình sinh được con gì thì mình cứ sinh, còn nó nên người hay không thì do gia đình, do xã hội dạy dỗ. Chứ còn nếu như chọn ngày giờ tốt mà đẻ thì đứa nào cũng lên làm vua hết. Trung xua tay, thôi, không cãi lý với anh nữa. Anh là người cứ nghe tiếng là đọc kinh Phật nhiều, anh am hiểu Phật Pháp, nhưng anh cũng là người không coi thần thánh ra gì cả. Bình bật cười, không, anh kính trọng thần thánh lắm, nhưng mà kính nhi viễn chi. Với các bậc thần thánh thì mình cứ giữ thái độ kính nhường, nhưng mà xa lánh ra, chớ có gần gũi. Trung ăn xong, đứng dậy và nói, thôi, em đi đây. Hôm nay em đi cùng với hội phụ nữ tỉnh thăm một số bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bình nói, thế đi thì em mang gì đi? Trung ngạc nhiên hỏi, ớ, anh hay nhỉ? Hôm nọ chính anh đã nói với em rằng, chuyển cho hội phụ nữ 300 triệu, để ủng hộ các mẹ và cho trường học, em đã giao hết cho hội rồi. Bây giờ hội làm thế nào thì làm sao mà em biết được? Bình gật gù, ờ. Trung đi rồi, còn lại hai người. Thúy hỏi, hôm qua anh kể đến đoạn anh đi đầu thú ở trại giam. Em muốn hỏi anh, lúc anh quay lại trại giam, tâm trạng của anh thế nào? Bình à lên một tiếng rồi nói, một câu hỏi thật hay. Nhưng mình chưa kịp trả lời thì có chuông gọi cửa. Người giúp việc chạy ra mở cổng ngoài, Quyến dắt một đứa bé chừng 3 tuổi vào. Bình trông thấy Quyến thì reo lên vui vẻ, ờ, thằng Quyến, lâu rồi mới lại thấy chú. Quyến bảo con gái, con chào bác đi. Cháu bé mới hơn 3 tuổi khoanh tay lại, cháu chào bác ạ. Bình hỏi, thế mẹ nó đâu? Quyến nói, dạ nhà em ở nhà trong cửa hàng. Hôm nay mang cháu lên đây là để mời anh chủ nhật này em làm dỗ cho bố em. Em mời anh đến ăn cơm với gia đình em. Bình nói, nhất trí, anh sẽ đến. Chú làm dỗ buổi sáng hay chiều? Quyến nói, dạ em làm buổi sáng ạ. Bình nói, anh sẽ đến. Nhưng mà này, dạo này anh lắm việc nên hãy quên. Tốt nhất là đến sáng sớm hôm đấy. Chú điện thoại nhắc anh một câu nhé. Dạo này công việc làm ăn của chú thế nào? Quyến nói, dạ cũng tốt anh ạ. Nhờ số tiền anh đầu tư, em mở được cửa hàng bán xe máy. Nói chung là cũng được. Bình nói, nhớ tích góp đấy. Các cụ dạy, tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Muốn giàu có thì do trời, còn muốn no đủ thì chịu khó tích góp làm ăn đấy nhá. Lỡ anh có làm sao, thì chú còn có mà nuôi anh. Quyến bật cười và nói, anh cứ dài mồm, làm gì còn chuyện đấy nữa. Bình quay sang hỏi cháu, thế cháu đi mẫu giáo chưa? Cháu bé lại khoanh tay nói, dạ cháu đi mẫu giáo rồi ạ. Bình vui hẳn lên và nói, thế cháu biết bài hát nào, hát cho bác nghe. Cháu bé ngượng ngùng cúi đầu và tự nhiên bật lên, cháu hát không hay. Bình nói, cháu cứ hát đi, chắc chắn là hay. Con bé quay sang hỏi bố, bố ơi, hát bài gì? Quyến vui vẻ bảo con hát cho bác nghe bài gì nhỉ? Bài Chị Ông Nâu ấy. Cháu bé đứng lên và hát. Quyến nhìn Thúy và nói, em trông chị dạo này trẻ ra đấy. Thúy gõ vào đầu Quyến và nói, tốt nhất là cậu đừng nên nói những lời đại bôi đấy. Chị bây giờ chẳng tin vào những lời cánh con trai các cậu khen. Quyến bật cười và bảo, người ta bảo phụ nữ ai chẳng thích khen đẹp. Quyến quay sang hỏi Bình, anh à, em nghe nói thằng Toán dạo này gay rồi. Ngay làm sao? Bình hỏi. Quyến nói, em nghe thông tin, chúng nó vào thành phố Hồ Chí Minh buôn bán làm ăn gì đó, bị bọn giang hồ đánh dằn mặt, dập lá lách, gãy mấy xương sườn, bây giờ sức khỏe tàn tạ lắm. Bình giật mình hỏi, thế bây giờ nó ở đâu? Chỉ nghe nói nó ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đang sống nhờ nhà một người bà con. Hàng ngày nó người bán vé số. Bình trầm tư, rồi hỏi, thế chú có biết gia đình nhà nó ngoài này thế nào không? Quyến thở dài và nói, ôi, cũng khổ lắm anh ạ. Hồi ấy sau khi ra tù, anh giúp cho ít vốn liếng. Em nhớ rằng anh có bảo nó về công ty làm, nhưng nó lại bảo nó muốn vào trong thành phố Hồ Chí Minh, dễ làm ăn hơn. Số tiền anh cho nó làm vốn, nhưng hết sạch rồi. Bình thở dài nói, ôi, anh giao cho chú nhiệm vụ tìm cho ra thằng Toán và đưa nó về đây cho anh. Quyên nói, dạ vâng ạ, mấy hôm nữa em sẽ đi vào thành phố Hồ Chí Minh tìm nó, nhưng em sợ nó không về đâu. Tại sao lại sợ? Nguyên do gì? Cứ đưa nó về đây, xem sức khỏe nó thế nào. Nếu có gì thì tao nuôi nó, chứ có làm sao đâu. Quyên nói, vâng, mấy hôm nữa em sẽ đi tìm nó về. Bình nói, trước khi chú đi thì qua đây, anh đưa tiền cho. Quyến thấy hai người có vẻ đang làm việc, cho nên anh nói, dạ thôi, em xin phép anh, em cho cháu đi mời mấy chỗ nữa. Với lại em muốn cho cháu ra công viên chơi đu quanh một hôm. Bình nói, ờ, chờ anh một chút. Bình chạy vào nhà, lấy tiền ra, đưa cho Quyến. Em cầm lấy một chút, đưa cháu đi chơi. Quyến cầm tiền rồi nói, dạ, em xin anh. Quyến đi rồi, Bình ngồi xuống, nét mặt thần ra. Thúy hỏi, chú Toàn ấy có phải là ngày xưa giúp anh ở trại giam không? Bình nói, đúng đấy. Sau khi anh trốn thoát, thì công an nghi là nó đưa dụng cụ cho anh mài khóa. Rất may là lúc trốn, anh nhặt nhạnh hết bánh răng bật lửa, rũa, lưỡi dao lam mang đi, nên công an không có chứng cứ để khép tội nó. Nhưng họ vẫn nghi. Từ đó, nó không được làm tự giác nữa, và ở trại giam thêm một năm, rồi mới được ra. Thúy nói, thôi, anh kể tiếp về chuyện trở lại trại giam đi. Bình ngồi trong phòng trực ban của trại giam. Giám thị Lê nhìn Bình và nói, à, thằng này giỏi, ta biết ngay mà. Thế nào cũng có ngày mày quay lại đầu thú mà. Bình ngạc nhiên nói, thưa cán bộ, sao cán bộ biết ạ? Ông Lê giám thị trưởng nói, anh cũng bị kỷ luật vì mày, án cảnh cáo, rồi chậm một năm lên lương đấy, chưa bị mất chức là còn may. Thôi, mày ngồi đây, để tao hỏi ý kiến lãnh đạo. Nói xong ông Lê bấm điện thoại, gọi cho giám đốc Thiều. Báo cáo anh, em Lê đây ạ. Ờ, Lê đây à. Gọi anh chắc là có tin gì mới à? Ông Lê nói. Dạ, báo cáo anh. Sáng nay thằng Phạm Bình đã đến đây đầu thú ạ. Anh cho ý kiến chỉ đạo. Ông Thiều vui hẳn lên. Ông hỏi, nó có khỏe không? Lê nhìn sang Bình rồi nói. Dạ, báo cáo anh. Nó khỏe ạ. Thấy có vẻ béo ra. Ông Thiều nói. Tôi sẽ cử phòng cảnh sát hình sự xuống. Trước hết, cứ lập biên bản về chuyện nó trốn trại và bây giờ ra đầu thú. Ông Lê lại hỏi, báo cáo anh, thế giờ giam nó vào buồng giam nào ạ? Ông Thiều nói, thế buồng giam cũ của nó giờ ra mai. Ông Lê nói, báo cáo anh, phòng ấy vẫn trống ạ. Sau lần đó chúng em đã cho sửa lại các phòng giam, thay hết các chấn song và cùm chân. Phòng hậu cần đã thay cùm chân bằng loại thép CT5 cứng lắm ạ. Bây giờ có rũa cũng không rũa nổi. Ông Thiều nói, thế thì cứ giam nó vào phòng giam cũ ấy, cho nó nằm đấy, rồi xét sau. Ông Lê bật cười và nói, dạ, báo cáo anh, vâng ạ. Ông Lê quay sang Bình và nói, bây giờ, việc của chú thì rõ rồi, chắc chắn là chú bị oan. Cũng khá khen cho chú, đã tìm cách tự minh oan cho mình. Nhưng việc nào đi việc đấy, cấp trên sẽ xem xét. Nhưng tội chú cưa chấn xong, vượt trại giam thì không thể tha được. Bình gật đầu và nói, dạ vâng, em hiểu ạ. Thôi, bây giờ chờ lập biên bản rồi mày lại về phòng giam cũ nha. Bình cười ngượng ngượng và nói, dạ vâng ạ. Bây giờ thì cán bộ giam em thế nào cũng được. Chắc chắn là em không nghĩ đến chuyện trốn nữa đâu. Sau khi lập biên bản xong, Bình được đưa về phòng giam cũ. Lần này phòng giam đã khá hơn. Vẫn cái bệ xi măng, khóa cùm quen thuộc. Bình vào phòng, ngồi xuống và chìa chân ra. Cán bộ quản giáo thế nói, thôi, không phải cùm chân. Lẽ ra giam chú phòng khác. Nhưng mà thôi, giam ở đây cũng hay. Bây giờ chú cứ yên tâm ở đây nhé. Cửa buồng giam anh không khóa đâu. Bình nói đùa. Dạ, cán bộ không khóa là em lại trốn đấy ạ. Quản giáo thế quay lại lườm Bình và nói, vớ vẩn, mày mà trốn lần này nữa thì hóa ra đầu mày 3/4 là đất sét à. Bình nhìn lên chỗ cửa tò vò mà mình đã chui ra. Bây giờ đã được làm lại bằng những chấn song mới, bóng lộn, cùm chân cũng vậy. Nhưng không phải là cùm bằng sắt đen, mà là những thanh thép mạ sáng bóng. Một phàm tự giác vào, mang cho Bình một chiếc chiếu, một chiếc chăn và nói: anh có cần gì nữa thì bảo em nhé. Bình khoan khoái ngả lưng và ngủ luôn một giấc. Chiều hôm đó, Bình lại được đưa vào phòng hỏi cung để làm các thủ tục. Bình sững người khi thấy Trương được ba cán bộ quản giáo khác dẫn vào phòng hỏi cung. Bình nói với anh cán bộ đang ghi lời khai của mình: thưa anh cho em ra gặp thằng Trương một tí được không? Anh cán bộ quản giáo nói: được rồi, chờ tôi hỏi đã. Anh chạy ra nói chuyện với ba cán bộ quản giáo đang dẫn giải Trương. Họ dừng lại. Anh quay vào phòng và nói: Bình, ra đây. Bình được dẫn ra. Trương hai tay bị khóa. Trương nhìn Bình và nói nhỏ nhẹ: em có lỗi với anh. Câu này của Trương làm Bình dịu lại. Bình nói: tao cũng không nghĩ rằng mày lại đến mức như thế. Trương nói: thôi, em cũng không biết nói với anh thế nào nữa. Nhưng tội em làm, em phải chịu. Nói xong cán bộ quản giáo đưa Trương đi luôn. Chiều hôm đó, Viện Kiểm sát và Công an đến đọc lệnh mới. Theo quyết định này, Bình được tại ngoại, chờ phiên tòa xét xử tới. Về tới nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, anh cùng Trung, Ngân, bé Quốc An đi dạo phố. Đi qua một cửa hiệu gội đầu tồi tàn, Trung bỗng dừng lại và nói: anh vào gội đầu đi. Bình bảo: em hay nhỉ? Anh vừa tắm ở nhà rồi, giờ lại bảo anh đi gội đầu. Trung mỉm cười tinh quái nói: anh vào đi, để trễ gội đầu cho anh một lần cũng tốt chứ sao. Bình ngơ ngác hỏi: chi nào? Ngân dúi tay vào lưng Bình và nói: à, bà Linh, bà ấy bị tòa xử án treo. Bây giờ bà ấy về đây mở hiệu gội đầu, nhưng không thuê được thợ, nên phải làm lấy đấy. Bình thở dài rồi bế bé Quốc An quay lưng đi. Đoạn kết. Chuyện về cuộc đời của một con người đến đây tạm kết thúc. Chắc rằng khán thính giả sẽ có những điều thắc mắc về số phận của một số người ra sao. Vâng, thưa bạn đọc, thưa quý thính giả, Phạm Bình thì bạn đọc đã thấy qua câu chuyện anh kể. Những người thân của anh như em gái Thu Ngân thì đã kết hôn với Trung tá Công an Lê Túc. Họ cũng đã có với nhau hai người con. Thu Tiền đã làm vợ của Phú. Anh chàng Phú đấy vẫn làm phụ trách đội bảo vệ của tổng công ty. Thu Tiền làm kế toán ở một công ty con thuộc tổng công ty Hưng Thịnh. Triệu thì xuống tóc, quy y và ở cùng chùa Sùng Phúc với sư thầy Thích Chí Thiện. Lê Văn Trương bị tòa kết án tù chung thân. Gã Thiện Tâm bị kết án tử hình và bản án đã được thi hành 2 năm sau đó. Quỳnh Cô Ba sau một thời gian lang bạt ở Hà Nội đã phát bệnh SIDA và giờ đang nằm ở bệnh viện chờ chết. Đại tá Hưởng bị giáng cấp từ đại tá xuống thượng tá và xin về hưu. Ông Lê Văn Sâm, chủ tịch tỉnh, dứt khoát làm đơn xin từ chức và tỉnh đã cho ông ta tọa nguyện. Ông trở về nhà và vui thú điển biên. Thỉnh thoảng ông vẫn đến thăm Bình và hình như giữa hai người những chuyện cũ đã không còn. Nguyễn Như Phong. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 29 và cũng là tập kết thúc của Đặc biệt Nguy hiểm. Một cuốn tiểu thuyết rất hay, rất nhiều tình tiết, rất nhiều chi tiết và rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn đối với Đình Duy, đối với Nghiện Truyện và đối với Đặc biệt Nguy hiểm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Quý vị và các bạn nhớ đừng quên là bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là bấm vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ những update, những thông báo của các audio truyện mới nhất được phát hành trên kênh. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.